Ngạo Thế Đan Thần, chương 3355, Kim Sắc Nhân. Góc truyện audio.com.gt, hai con độc hầu đều là cuồng hồn thú. Sau khi đi ra ngoài, quả nhiên không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, cũng không có bị con kia báo lớn phát hiện, báo lớn thực lực nên tại Ngạo Thế Thánh Cảnh Trung Kỳ khoảng trường. Trái phải, độc hầu thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng dùng độc vô cùng. Tốc độ cũng nhanh, ẩn nấp cực cường, rất nhanh, báo lớn cái kia dày đặc phải giáp liền bị độc hầu cho cào nát. Độc hầu từ đầu ngón tay phun ra từng luồng nọc độc. Truyền vào báo lớn trong cơ thể. Chỉ là không bao lâu, báo lớn liền ngã xuống mặt đất. Trầm Tường đem báo lớn lấy đi vào. Trầm Tường từ báo lớn trong cơ thể lấy ra một viên thú hạch. Sau đó đem thú hạch đặt ở bên ngoài. Phát hiện cũng không có bị Ngạo Thế cuồng hồn thôn phệ. Bọn họ đều là một nhà, vì lẽ đó sẽ không thôn phệ đồng loại sao? Trầm Tường cau mày nói không chắc mấy cái cuồng hồn thú chính là Ngạo Thế cuồng hồn tại thiên tai thời điểm tiến hóa đi ra. Tô Mị Giao nói, thú hạch ẩn chứa Ngạo Thế cuồng hồn lực lượng rất nhiều. Nhưng là đồ đại bổ nha, quên đi, cho những tiểu tử này đi. Trầm Tường đem thú hạch cho ba con độc hầu trở nên mạnh mẽ, vậy sau này nhưng là hắn tốt nhất lá bài tẩy. Lục đạo thần kính tiếp tục nhanh chóng phi hành, hiện tại hắn biết cuồng hồn thú ở chỗ này là không có chuyện gì. Đêm đen vẫn như cũ có thể an toàn cất bước, sẽ không bị thôn phệ, hơn nữa mấy cái cuồng hồn thú còn có thể điên cuồng nuốt ăn Ngạo Thế cuồng hồn, dùng để làm bản thân mạnh lên. Cuồng hồn thiên tai sau khi, mấy cái cuồng hồn thú nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Tần Sương nói, không bằng để ngươi cái kia ba con hầu tử đi ra ngoài thử một chút xem. Bọn họ có thể hay không nuốt ăn Ngạo Thế cuồng hồn. Trầm Tường để độc hầu đi ra ngoài. Độc hầu tuy rằng có thể nuốt ăn, nhưng ăn lên tốc độ chậm vô cùng. Dù sao độc hầu đều quá nhỏ. Hơn nữa không có cái khác pháp môn đến nhanh chóng nuốt ăn. Mặc dù Trầm Tường chộp tới rất nhiều trợ giúp bọn họ cũng không có như vậy nhanh có thể tiêu hóa. Hiệu quả cũng không phải rất tốt, bọn họ ăn thú hạch tăng lên tốc độ sẽ nhanh càng nhiều. Trầm Tường nói, trước hắn cho ăn quá Ngạo Hồn Thánh Đan cho độc hầu ăn. Độc hầu phi thường yêu thích, nhưng bọn họ luyện hóa tốc độ tương đối chậm. Chỉ có thể mỗi một quãng thời gian ăn một lần, đi ngang qua một tòa thành thị thời điểm, Trầm Tường phát hiện, cả tòa thành thị đều trống rỗng, nên toàn bộ trốn sâu trong lòng đất, chỉ cần có thể lượng không bị mấy cái Ngạo Thế cuồng hồn cảm ứng được. Chính là an toàn, một đường bay thẳng, lục đạo thần kính rất nhanh sẽ đi tới Ngạo Thế hồn hà bên bờ. Muốn bắt đầu qua sông, Trầm Tường nói, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Lục đạo thần kính đã bay đến mặt sông, lúc này phía dưới đang có lượng lớn Ngạo Thế cuồng hồn nhô ra. Vô cùng vô tận giống như vậy, cũng không biết mấy cái Ngạo Thế cuồng hồn là từ nơi nào đến. Sẽ nhiều như vậy, mấy cái Ngạo Thế cuồng hồn đều cùng rất nhỏ yếu, thế nhưng là nắm giữ nhất định sức cắn nuốt, Ngạo Thế cuồng hồn đến cùng là làm sao sinh ra, Trầm Tường nhìn Ngạo Thế hồn hà. Con sông này phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh dục lượng lớn Ngạo Thế cuồng hồn. Vô số Ngạo Thế cuồng hồn từ mặt sông tràn ra tới. Chỉ bay về phía đồng nhất cái phương hướng, nhưng không bay đến cái kia thần bí bờ đối diện. Bờ đối diện đến cùng có tồn tại hay không? Trầm Tường lục đạo thần kính khoảng cách mặt sông vẫn là rất thấp. Không thể phi hành quá cao. Điều này cũng làm cho hắn có chút thấp thỏm. Nếu là giữa sông đột nhiên bốc lên một cái gì lợi hại đồ vật đến, nhất định sẽ để hắn không ứng phó kịp. Lục đạo thần kính bên trong, mỗi người nội tâm đều là tràn ngập chờ mong, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ có thể đi đến một cái tràn ngập thần bí lĩnh vực. Bọn họ trước vị trí chỗ đó, rất nhiều cường giả đều đối cái này thần bí lĩnh vực không biết gì cả. Mà những kia càng mạnh mẽ hơn cường giả nhưng là mất tích bí ẩn. Ông nội ta, cổ đồng bọn họ nên đều ở chỗ này. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, có năng lực vượt qua Ngạo Thế Hồn hà. Tần Sương nói, bà nội ta tựa hồ cũng biết một ít này bờ đối diện sự tình. Chỉ có điều nàng không chịu nói. Hơn nữa nàng đối nơi này tràn ngập hoảng sợ, cũng không biết tại sao. Lẽ nào bên kia có thật nhiều lợi hại đồ vật, qua xem một chút liền biết rồi. Trầm Tường nói, đến thời điểm các ngươi cũng phải đàng hoàng ở tại U Giao Sơn Trang bên trong. Việc không có thể đi ra, phân tán, quá nguy hiểm, nếu là chỉ có ta một người, ta dựa vào lục đạo thần kính có thể dễ dàng chạy trốn. Mấy nữ đều gật gật đầu, thực lực của các nàng cũng không kém, thế nhưng đối mặt không biết nguy hiểm, các nàng cần càng thêm cẩn thận, nếu như chỉ là Trầm Tường chính mình một người, có thể toàn thân trở ra, mà các nàng nhưng không có Trầm Tường nhiều như vậy thủ đoạn. Lục đạo thần kính phi hành tại Ngạo Thế Hồn Hà bên trên. Phi thường bình tĩnh an ổn, cũng không có gặp phải món đồ gì. Một đường lại đây, đều là vô số ngạo thế cuồng hồn từ giữa sông bay ra ngoài. Mấy cái ngạo thế cuồng hồn không có cảm ứng được lục đạo thần kính tồn tại. Vì lẽ đó lục đạo thần kính phi thường an toàn, đêm đen rất nhanh sẽ qua khứ. Lục đạo thần kính vẫn như cũ phi hành tại mặt sông. Con sông này phi thường rộng, để Trầm Tường cảm thấy như là tại vượt qua biển rộng giống như vậy. Lúc này không nhìn thấy hai bờ sông, lục đạo thần kính trôi nổi tại khoảng cách mặt nước cao mấy trượng địa phương. Phía dưới nước sông đen kịt một màu, nhìn qua phi thường quỷ dị, khiến cho người có chút sợ hãi. Đều ban ngày, còn chưa tới bờ đối diện, Trầm Tường cau mày nói đạo. Hắn lục đạo thần kính tốc độ là phi thường nhanh, lấy tốc độ như thế này cũng không thể trong một đêm đến bờ đối diện. Có thể thấy được con sông này rộng bao nhiêu? Ban ngày, không có ngạo thế cuồng hồn từ giữa sông bay ra ngoài. Để con sông này xem ra càng thêm tĩnh mịch, Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục để lục đạo thần kính nhanh chóng phi hành. Hắn cảm thấy nên rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy bờ đối diện. Hắn đối với mình tốc độ rất tin tưởng. Ba ngày qua đi, trong đêm khuya, lục đạo thần kính trước còn qua lại tại lượng lớn ngạo thế cuồng hồn bên trong. Nhưng đón lấy nhưng đi tới một mảnh không có ngạo thế cuồng hồn phi hành trào ra khu vực. Xem mặt sông, long tuyết di hô, trước nước sông đều là đen thùi. Thế nhưng nơi này nước sông nhưng là màu vàng nhạt. Hơn nữa mặt hồ cũng không phải như vậy tĩnh mịch trầm tĩnh. Tại khu vực này có yếu ớt gió nhẹ thổi mặt sông. Màu vàng nhạt nước sông hơi dập dờn, sóng nước lấp loáng, vàng rực rỡ lóng lánh sán lạn điểm điểm ánh sáng. Vô cùng mỹ lệ, tại sao lại như vậy? Tần Sương nói, phải cẩn thận, nói không chắc bên này có tình huống thế nào. Có thể nhìn thấy bờ đối diện, Trầm Tường kinh hô, bọn họ tại lục đạo thần kính bên trong. Có thể nhìn thấy phía trước xa xa có một đám lớn cây cối. Bờ sông toàn bộ đều là cây cối. Tại nước sông kim quang chiếu xuống có thể rõ ràng nhìn thấy. Hơn nữa mấy cái cây cối đều vô cùng cao to. Bờ đối diện lại là một cái ở trong đêm tối. Sẽ không có ngạo thế cuồng hồn đi ra tàn phá khu vực. Cũng không biết là một cái như thế nào hoàn cảnh. Tô Mị Giao cái kia quyến rũ ánh mắt nhi tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm gian phòng cái kia rõ ràng màn ánh sáng. Từ này màn ánh sáng có thể nhìn rõ ràng bên ngoài tất cả. Quá khứ liền biết rồi. Ta để lục đạo thần kính trở nên càng nhỏ hơn một ít. Trầm Tường lục đạo thần kính có thể lớn có thể nhỏ. Lúc này trở nên chỉ có hạt cát bình thường to nhỏ. Điều này có thể càng thêm an toàn. Lục đạo thần kính bản thân liền có thể ẩn nấp năng lượng khí tức. Bây giờ lại trở nên rất nhỏ, nếu như không phải hết sức đi phát hiện bốn phía tất cả động tĩnh. Khó có thể phát hiện lục đạo thần kính tồn tại. Ở phía sau, Trầm Tường đem lượng lớn vật liệu đều vùi đầu vào lục đạo thần kính bên trong. Là phi thường lựa chọn sáng suốt, hiện tại liền cử đi rất lớn công dụng, có đồ vật từ mặt sông nhảy ra, là người, màu vàng người, long tuyết di kiều gọi lên. Rất là kinh ngạc, cách chương.